gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 109, cha ngươi quả thật quá cực phẩm luôn đấy nhé. Góc truyện audio.com, anh chỉ muốn biết hi hi đến cùng phải hay không con anh. Lâm Tử Lam, đời anh cũng không có như vậy khát vọng qua một chuyện, anh hiểu biết rõ cái này, cũng không quá đáng chứ. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, thay đổi mới vừa tác phong, nói này lời nói, ánh mắt thậm chí có mấy phần chua xót. Mặc dù biết rõ Hi Hi là con trai của anh, nhưng Lâm Tử Lam không đồng ý, Hi Hi cũng sẽ không thừa nhận, cho nên anh phải khiến Lâm Tử Lam đồng ý. Tử Lam nhìn anh, người đàn ông này, biến hóa cũng quá mức nhanh đi. Mới vừa rồi còn là một bộ dáng đáng đánh đòn, hiện tại liền thay đổi như vậy tuyệt hảo. Thật đúng là làm cho người ta không có thói quen. Nhưng Tử Lam nhìn vẻ mặt Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt của anh, để cho tim cô cứng lại, mới vừa rồi Mạc Thiếu Thiên để cho cô tức giận, thế nhưng chính Mạc Thiếu Thiên, lại làm cho cô bất đắc dĩ, đau lòng. Ánh mắt Tử Lam nhìn sang một bên, từ từ mở miệng. Hi Hi là con trai của anh, không sai. Tử Lam sâu kín mở miệng, nhưng, Mạc Thiếu Thiên, 7 năm qua, hai mẹ con tôi sống nương tựa lẫn nhau, Hi Hi là bảo bối của tôi, là của tôi tất cả, anh không có tư cách cướp đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, mím môi nâng lên nhất mặt cười. Tốt, rất tốt, Lâm Tử Lam, cô rốt cuộc thừa nhận. Ngay sau đó, Mạc Thiếu Thiên trên mặt lộ ra nhất mặt quỷ dị cười. Lâm Tử Lam, em rốt cuộc thừa nhận. Mạc Thiếu Thiên mỉm cười, giọng nói mặc dù không thoải mái, nhưng lại cũng sáng sủa rất nhiều. Ít nhất anh chính miệng nghe được Lâm Tử Lam thừa nhận, này hình như là một loại hiểu, một loại đi vào mẹ con bọn họ lệnh bài một dạng, để cho anh tâm tình không khỏi cực kỳ tốt. Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên bộ dạng chắc chắn cười, hình như đã sớm liệu đến. Tử Lam cau mày, sắc mặt trầm xuống, anh đã sớm biết. Mạc Thiếu Thiên khóe miệng hả hê nâng lên, thấy Hi Hi gương mặt đó, muốn không biết cũng khó đi. Mạc Thiếu Thiên một câu nói toẹt ra, giọng nói chắc chắn. Tử Lam vừa nghĩ, cũng thế. Đây chính là chuyện cô vẫn lo lắng nhất, hôm nay rốt cuộc xảy ra. Cũng không biết thế nào, trong lòng giống như có một tảng đá rơi xuống đất. Thôi, biết rồi thì thôi rồi, giấy luôn không giờ giấu nổi lửa đấy. Tử Lam nghĩ tới, tự an ủi mình. Lúc này Mạc Thiếu Thiên lại gần, nhìn Lâm Tử Lam gương mặt liên tục biến hóa, Lâm Tử Lam, em nói thử xem, anh nên như thế nào trừng phạt em mới phải. Mạc Thiếu Thiên cười như không cười, nụ cười quỷ dị, mặc dù đang cười, nhưng là giọng nói kia, hận không được đem Tử Lam ăn sống, sống sờ sờ mà lột ra, ai bảo cô không nói sớm một chút đấy. Da đầu Tử Lam tê dại, trong đầu giống như thật có thể ảo tưởng ra Mạc Thiếu Thiên gương mặt tả bước từng bước đến gần ý định muốn bóp chết cô. Mạc Tổng, chuyện lúc ban đầu cũng là anh tình tôi nguyện, tôi gạt anh sinh hạ Hi Hi là tôi không đúng, nhưng 7 năm qua tôi một mình đem Hi Hi nuôi dưỡng lớn lên, mà anh trừ cung cấp một ít TNG trùng, thì đã cống hiến qua cái gì? Cho nên anh đại khái làm bộ như không có đứa con trai này, chúng ta cũng sẽ không thay đổi cuộc sống của anh, quấy rầy cuộc sống hiện tại của anh. Mạc Thiếu Thiên mặt liền biến sắc nhất thời trở nên âm trầm đáng sợ, em nói cái gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tử Lam nghiêng đầu hỏi ngược lại. Hi Hi là con trai của anh, đây là sự thực không cách nào thay đổi được. Mạc Thiếu Thiên nói gần từng chữ mạnh mẽ cường điệu. Vậy anh đang giận cái gì? Tử Lam hỏi ngược, góc truyện audio.com. Lại, chính anh hiện tại cảm thấy tức nếu đã sinh ra Hi Hi rồi, tại sao không nói cho anh? Mạc Thiếu Thiên nói, cái này mới đúng là trọng điểm khiến anh tức giận. Đối với đứa bé kia, Hi Hi, anh trừ thương yêu vẫn là tiếc nuối, hận không được đem nhưng gì tốt đẹp nhất trên thế giới này tất cả đều cho Hi Hi, anh làm sao sẽ oán hận sự xuất hiện của bé trên cái thế này chứ? Thậm chí anh cảm thấy bé chính là trời ban cho anh bảo bối. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, chẳng lẽ anh ta vì chuyện này mà tức giận sao? Chẳng biết tại sao, đáy lòng cô thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, anh ta không ghét Hi Hi, điều này khiến Tử Lam nho nhỏ vui vẻ một chút. Hi Hi biết chắc sẽ vui mừng lắm, đứa bé kia mặc dù không nói ra, nhưng Tử Lam biết ai không khát vọng có cha đây. Hi Hi mặc dù so sánh với những đứa bé khác thì tâm trí có vẻ thành thục hơn, nhưng mà đối với tình thương của cha khát vọng của Hi Hi mãnh liệt hơn so với những đứa bé bình thường khác. Chỉ là Hi Hi luôn hiểu chuyện nên không bao giờ nhắc trước mặt cô mà thôi. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, ai bảo anh giả vờ quên tôi. Tôi cần gì tự đứng đầu hỏng súng nói cho anh biết tôi sinh con trai của anh, huống chi, bên cạnh anh còn có vị hôn thê, nếu như mà tôi lúc ấy làm như vậy tôi sẽ nhận gì ngoài những lời chỉ trích Mạc Tổng, tôi nghĩ anh so với tôi chắc có lẽ hiểu rõ hơn. Cô cũng không có làm gì, Trọng Nhược Tình đã coi cô là cái dinh trong mắt, nếu như Trọng Nhược Tình biết Cốc sinh hạ con trai cho Mạc Thiếu Thiên, đoán chừng trực tiếp sẽ tìm người giết cô. Mặc kệ kéo dài tới khi nào, Tử Lam luôn có thể rõ ràng cùng Mạc Thiếu Thiên giải thích một phen. Đây cũng là điều khiến Mạc Thiếu Thiên khổ não nhất, nữ nhân này chẳng lẽ cũng không chịu dịu dàng một chút, làm nũng một chút sao? Có lẽ như vậy anh sẽ bỏ qua cho cô, thế nhưng cô luôn để ý muốn phải cùng anh tranh luận. Luôn để cho anh hận không thể bóp chết cô, Mạc Thiếu Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Tử Lam lại cười hỏi tiếp Mạc Tổng tôi nói không đúng sao? Mạc Thiếu Thiên hai tay nắm chặt không đúng, nữ nhân này còn dám hỏi anh có đúng hay không? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhìn anh càng ngày càng tức giận, cô bĩu bĩu môi, Mạc Tổng anh thật quá không phân biệt phải trái rồi, thật không đáng yêu chút nào. Nếu tôi nói không đúng, Mạc Tổng, xin hỏi cái gì là đúng? Tử Lam nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên sừng sốt nếu như hoán đổi vị trí cách làm này của Tử Lam không phải là không có lý, đây là cách làm bảo đảm nhất nhưng đứng ở góc độ nam nhân anh cũng không cách nào hiểu. Anh còn cực kỳ khó chịu. Hi Hi là con trai của anh có quyền lợi biết sự tồn tại của bé. Mạc Thiếu Thiên nghiến răng khẽ nói tiếp nhìn nữ nhân trước mắt này luôn tâm bình khí hòa, anh liền một hồi ngột ngạt. Tử Lam gật đầu một cái, không thể phủ nhận điều này, ân anh bây giờ đã biết. Mạc Thiếu Thiên chừng cô, nữ nhân này có lỗ hỏng liền chui, anh hận không được nuốt chừng cô vào bụng. Tử Lam thở dài, Mạc Tổng An nghĩ muốn nhận thức Hi Hi ok, không thành vấn đề, nhưng anh đừng vọng tưởng cùng tôi giành bé, anh đừng quên mất Hi Hi là tôi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, anh trừ cung cấp một ít TNG trùng ngoài ra anh đã làm được những gì. Mạc Thiếu Thiên hóa đá, giận điên người nhưng cũng không có gì phản bác được, nữ nhân này luôn là như vậy một hồi giết người không thấy máu a, làm cho người ta khó. Góc truyện audio.com, chịu, nếu như anh sớm đã biết, sẽ để yên mặc kệ sao. Nhưng là, ngay sau đó, Mạc Thiếu Thiên trên mặt nâng lên nhất mặt vặn vẹo cười, anh từ từ lại gần cô yêu nghiệt tinh xảo gương mặt mang theo nhất mặt mê hoặc lòng người cười tà. Tử Lam lui về phía sau, nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên cười như vậy, chính xác không có chuyện gì tốt. Mạc Tổng, anh nghĩ làm gì? Tử Lam tràn đầy đề phòng. Mạc Thiếu Thiên không tức không giận, nhếch miệng lên cười tà, ở bên tai của cô chậm rãi nói, anh nhất định sẽ để cho em đạt tới cao chiều khoái hoạt. Tử Lam mặc dù đã là một cô gái trưởng thành cũng đã gặp chuyện như vậy, hiểu nhưng Mạc Thiếu Thiên như vậy nói trắng ra những lời tình sắc để cho mặt của cô không khỏi đỏ, da thịt trắng nõn lộ hồng, nhìn vào có một phen đặc biệt phong tình, đáng yêu. Phốc, một tiếng, ngoài cửa hoa hồng nhịn không được bật cười. Ha ha ha, hi hi, cha ngươi quá cực phẩm luôn đấy nhé. Hoa hồng không nhịn được châm chọc lời như vậy cũng có thể nói ra cô thật sự bái phục sát đất. Hi hi cũng không nhịn được cười, gật đầu, bày tỏ hiểu. Lời như vậy, người bình thường không ai có thể nói ra. Cũng chỉ có cha như vậy cực phẩm, Hi Hi thậm chí cũng có thể ảo tưởng đến mẹ luôn luôn bình tĩnh, nét mặt hiện tại vào giờ phút này, nhất định rất đặc sắc. Mà bên trong phòng bệnh, Tử Lam trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng anh thật là TNG trùng lên não rồi. Chỉ có người như vậy, mới có thể nói ra những lời này. Mạc Thiếu Thiên lạnh lãnh cười một tiếng, Lâm Tử Lam, đừng quên, 7 năm trước thế nhưng em lại chủ động hiến thân đấy. Mạc Thiếu Thiên trực tiếp nói trắng ra, ơn vĩnh viễn nhớ 7 năm trước ngày đó anh nhàn rỗi vô sự, đi quầy rượu, không ngờ vừa tới quầy rượu, thì có một nữ nhân đụng vào, hắn tốt bụng dìu đứng lên, lại bị cô nghĩ anh là Ngưu Lang. Lúc ấy anh tức giận tăng vọt cảm giác nữ nhân trước mặt có chút không biết sống chết. Nhưng anh cũng không có thua thiệt đem cô lăn lộn suốt cả đêm, cho đến khi cô ngất xỉu. Nhưng anh không ngờ qua ngày hôm sau, cô thế nhưng bỏ lại một cái lắc tay phủi mông chạy lấy người. Đây đối với Mạc Thiếu Thiên mà nói chính là sỉ nhục cả đời. Nhưng cũng rất lạ, nữ nhân như vậy, anh chưa bao giờ gặp chuyện anh sau đó liền đi tìm cô, nhưng cô lại xuất ngoại. Không ngờ 7 năm sau thế nhưng lại lần nữa gặp cô, anh đương nhiên phải báo thù việc cô năm đó sỉ nhục anh rồi. Giống nhau, lúc Mạc Thiếu Thiên đang nghĩ tới chuyện 7 năm trước Tử Lam hiện tại cũng đang nghĩ đến. 7 năm trước người đàn ông này cùng cầm thú một dạng, đến bây giờ cô đều khó có thể quên. Nghĩ tới đây, gò má của Tử Lam khẽ ửng hồng. Lâm Tử Lam cho tới bây giờ đều ở trước mặt của anh luôn giữ vững một bộ rất lý trí rất khô luyện, dáng vẻ rất không sao cả, mà giờ khắc này, thấy cô đỏ mặt cũng là rất ít thấy đến. Mạc Thiếu ngày không khỏi tâm tình thật tốt, như thế nào, nghĩ tới, hả, Mạc Thiếu Thiên ở trước mặt cô thì thầm, Tử Lam im lặng nhìn Mạc Thiếu Thiên, thế nào, không có lời nào có thể nói sao. Khó được nhìn thấy bộ dáng Lâm Tử La ngậm bồ hòn, Mạc Thiếu Thiên một mực ép hỏi, không chịu bỏ qua cái cơ hội này. Mạc Tổng, năm đó, tôi còn trẻ ngu ngốc mới có thể xem anh là Ngưu Lang, sau đó tôi biết tôi sai rồi, cũng rất hối hận, nếu không tôi hướng anh nói lời xin lỗi. Tử Lam nhíu mày hỏi, cố ý đâm vào chỗ đau của Mạc. Góc truyện audio.com, Thiếu Thiên, ngoài cửa, hoa hồng lại một lần nữa nhịn không được bật cười. Mẹ nó, Mặc Thiếu Thiên bị xem là nghiêu lang. Ha ha ha, thì ra là cha ngươi theo sát mẹ chính là như vậy quen nhau, mẹ ngươi cũng đủ cực phẩm đấy. Hoa Hồng liền cười, cười đến đau thắt cả ruột, nhìn vào không có hình tượng chút nào. Hi hi, gương mặt khả ái không khỏi co quắp, như vậy biết kinh nghiệm cũng đủ phong phú. Mặc Thiếu Thiên sắc mặt tái xanh, em còn dám nói. Sự thật chứng minh cái gì? Em ở dưới thân thể của anh không ngừng cầu xin tha thứ. Đêm hôm đó chính là trừng phạt tốt nhất của anh dành cho em. Mặc Thiếu Thiên nghiến răng khẽ nói. Cách Trương.